Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, lựa chọn khó khăn chứng. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, ngày 12 tháng 9, số học thiết lập mô hình cuộc so tài đúng kỳ hạn cử hành. Năm nay, đã là cả nước sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài cử hành năm thứ 20. Số người tham dự cũng là từng năm tăng trưởng, mà năm nay thiết lập mô hình cuộc so tài, càng là có đến từ cả nước 34 cái tỉnh, thành phố, khu, bao gồm Hồng Kông, Macau cùng Đài Loan, cùng Singapore cùng Australia 1418 viện giáo, giáo khu, 363-75 cái đội, chính quy 330-62 đội, chuyên khoa 331-3 đội, gần 11 vạn tên gọi sinh viên ghi danh tham gia bản hạng thi đua. Lấy như vậy dự thi kích thước cùng số người. Cái này tái sự được gọi là cả nước trường cao đẳng kích thước lớn nhất cơ sở học môn học thi đua. Cũng không phải không có nguyên nhân. Lần này, bọn họ Đại học Thanh Hoa tổng cộng có 20 người. 70 cái đội ngũ tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài. Bao gồm cơ hồ toàn bộ học viện cùng niên cấp, Trình Dạ, Liễu Thanh, Cố Phỉ Phỉ ba người liền là một cái trong số đó. Trận đấu địa điểm là trường học đặc biệt dọn ra mấy gian phòng máy. Bất quá cho phép mang theo sử dụng chính mình dụng cụ. Ngược lại số học thiết lập mô hình loại vật này, trên mạng vừa không có câu trả lời, chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là ôm bắp đùi. Sớm hơn 7 giờ nửa nhiều, ăn xong điểm tâm Trình Dạ đang xây khuôn mẫu cuộc so tài sân dưới lầu cùng kia hai cô em hội họp. Này, chào buổi sáng a. Trình Dạ ngậm trà sữa ống hút, cười đối với hai nàng phất tay một cái. Đại thần, không còn sớm, những đội ngũ khác đều đã đến nơi so tài xúc thế đãi phát rồi. Gặp Trình Dạ một bộ nhàn hạ thoải mái bộ dáng, hai nàng là hoàng thượng không gấp thái giám gấp, kéo Trình Dạ tay, liền vội vàng đi lên lầu. Đại thần, chúng ta cũng nhanh lên đi lên, sớm làm một chút chuẩn bị đi. Chúng ta đây liền lên đi. Trình Dạ uống xong trà sữa một miếng cuối cùng, một bên bị hai nàng lôi kéo đi lên, một bên tiện tay mang giấy ăn ném ở dưới lầu trong thùng rác. Lên lầu trên đường, Trình Dạ cười nói, thật ra thì chúng ta căn bản không cần gấp gáp như vậy. Đề mục kế tiếp không phải là 8 giờ mới bắt đầu ấy ư. Lại nói, coi như đề mục kế tiếp lối đi đã khai thông, chúng ta cũng có thể buông lỏng tinh thần. 7-12 giờ, vậy là đủ rồi. Ngoặc kép, Trình Dạ bọn họ tổ này trận đấu phòng học là đang ở 203. Đẩy cửa đi vào. Trong phòng học nhân không sai biệt lắm đã ngồi đầy, nghe được tiếng đẩy cửa, phần lớn cũng ngẩng đầu nhìn về cửa. Khi nhìn thấy đứng ở cửa Trình Dạ ba người lúc, không ít người cũng lưu lộ ra sắc mặt khác thường. Hai cô em, theo lý mà nói, tới tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài học sinh. Cơ hồ 8 phần 10 trở lên đều là nam sinh, hơn nữa cũng quả thật không khỏi không thừa nhận. Ở số học phương diện, nam sinh nếu so với nữ sinh có ưu thế, một dạng một cái thiết lập mô hình ba người tiểu tổ. Có thể có một cái cô em tuyển thủ liền đúng là hiếm thấy. Nhưng nhìn tới cửa một đội này, nhưng là nhất nam lưỡng nữ, quả thật hiếm thấy, bất quá mọi người chẳng qua là kinh ngạc trong chốc lát. Liền cúi đầu xuống, mỗi người cố mỗi người chuyện. Có lẽ là trùng hợp hai cái thiết lập mô hình lợi hại nữ sinh tiến tới cùng một đội ngũ mà thôi. Thầm nghĩ đến như thế, bọn họ liền không còn quan tâm Trình Dạ ba người, mà Trình Dạ cũng cùng Liễu Thanh, Cố Phỉ Phỉ, ở phòng máy trong tìm rồi một vị trí. Trình Dạ tháo xuống ba lô, đem chính mình laptop rời ra ngoài. Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai tỷ muội đây. Trên lưng quả thật đeo túi sách không tệ, nhưng đó cũng không phải là thiết lập mô hình phải có laptop, mà là tràn đầy một bọc quà vặt. Không sai, chính là đồ ăn ăn. Trình Dạ tối hôm qua đã thông báo hai người, để cho bọn họ laptop cái gì cũng không cần hướng nơi so tài mang theo. Dù sao mang theo cũng thì không cần, còn trắng phí nhiều như vậy công phu cõng qua đến, không bằng mang một ít thực dụng tính đồ vật. Vì vậy, hai vị cô em liền đem mình trong bọc sách cũng chất đầy từ từ đương đương quả vặt. Bên trong có hoa sinh, hạt dưa, nước suối cái gì, nếu không phải biết trong phòng học có tòa vị, các nàng thiếu chút nữa đem băng ghế nhỏ mang đến, chuẩn bị làm một vị. Không đúng, là hai vị thật thật tại tại ăn dưa quần chúng. Đại thần, tới điểm hạt dưa không? Cố Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi chính ngồi trước máy vi tính. Chờ đợi cuộc so tài đề công bố Trình Dạ. Tới điểm đi, ngược lại trận đấu phòng máy trong có hay không minh văn quy định nói không thể ăn quà vặt, vừa vặn một mực như vậy chờ cũng thật buồn chán. Két băng, két băng, ba người hạp nồng nhiệt. Cách cuộc so tài đề công bố còn có 10 phút cuối cùng. Những thứ kia ngừng thở, che tim, yên tĩnh chờ bắt đầu tranh tài những thứ kia tuyển thủ dự thi môn. Tự nhiên rõ ràng nghe được kia hạp qua tử thanh âm. Men theo thanh âm nhìn lại, mọi người liền mặt đầy không nói gì nhìn Mỹ Tư Tư hạp qua tử ba người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kinh đô thời gian 8 giờ đúng. 202-1 năm trận đấu số học thiết lập mô hình cuộc so tài đề thi ở cả nước sinh viên số học thiết lập. Mô hình thi đua quan võng. Hoa Quốc sinh viên tại tuyến. Cao đẳng giáo dục nhà xuất bản. Hoa Quốc trường cao đẳng số học thiết lập mô hình trong khóa học. Hoa Quốc cân nhắc khuôn mẫu chờ website phát hành. Trình Dạ chậm rãi đăng đi vào. Kế tiếp đề thi. A, B, C, D 4 đề, chính quy tổ chỉ có thể lựa chọn A, B 2 đề bên trong đảm nhiệm từng cái đạo. Trình Dạ mở ra văn kiện, từng cái nhìn lên đề thi. A đề, đường xe bị chiếm dùng đối với thành phố con đường đi lại năng lực ảnh hưởng. Đường xe bị chiếm dùng là chỉ bởi vì tai nạn giao thông. Dừng xe bên đường, chiếm đạo thi công chờ nhân tố. Đưa đến đường xe hoặc con đường vắt ngang mặt đi lại năng lực ở đơn vị trong thời gian hạ xuống. Hiện tượng, bởi vì thành phố con đường. B đề, mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ. Bể tan tành văn kiện hợp lại ở tư pháp vật chứng phục hồi như cũ. Lịch sử văn hiến tu bổ cùng với tình báo quân sự lấy được chờ lĩnh vực đều có trọng yếu ứng dụng. Truyền thống bên trên. Hợp lại phục hồi như cũ công việc cần do nhân tạo hoàn thành. Dùng không sai biệt lắm hơn 10 phút thời gian. Trình Dạ mang A, B lưỡng đạo đề mục cùng kỳ phụ tùng toàn bộ nhìn qua một lần. Mà Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai nàng cũng là ở phía sau một khối cùng Trình Dạ nhìn qua một lần. Mặc dù các nàng xem không hiểu là được. Đại thần, này lưỡng đạo đề cái nào đơn giản hơn điểm? Liễu Thanh thăm dò hỏi. Trình Dạ nhún nhún vai. Thiết lập mô hình đề mục nào có khó dễ phân chia? Chẳng qua là nhìn cái nào biến đổi thích hợp bản thân thôi. Kia đại thần, chúng ta chọn cái nào? Lần này nói chuyện là Cố Phỉ Phỉ. Lời này có chút hỏi khó Trình Dạ rồi. Bởi vì hắn thấy lưỡng đạo đề mục với hắn mà nói cũng ok. Chọn cái nào cũng không có vấn đề gì, cho dù giao thông quản lý cùng tư pháp giám định cùng hai cái lĩnh vực hắn cũng không có xem qua qua. Nhưng xét đến cùng, số học thiết lập mô hình hay là đem một cái còn lại lĩnh vực vấn đề chuyển hóa thành số học vấn đề. Trăm sông đổ về một bể. Hơn nữa, nhằm vào lưỡng đạo đề mục, Trình Dạ lúc này trong đầu đã mỗi người hiện ra một cái thiết lập mô hình đường danh đi ra. Đại thần, ngươi làm sao vậy? Là không thoải mái sao? Gặp Trình Dạ ngẩn ra rất lâu, Liễu Thanh lo âu hỏi. Không có, chẳng qua là ta ở quấn quýt rốt cuộc bầu lại kia để con mắt. Ôi chao, ngươi nói, muốn là chúng ta đem lưỡng đạo đề mục cũng làm. Ban thưởng thời điểm, có thể hay không ban hai cái nước một thưởng cho chúng ta? Một chút hai cái nước một thưởng, ôi chao, suy nghĩ một chút cũng kích thích. Ây, đại thần, này hình như là không được đi. Vốn là Liễu Thanh cho là Trình Dạ quấn quýt là bởi vì lưỡng đạo đề mục với hắn mà nói đều rất khó giải quyết. Không nghĩ tới, trước mắt mình cái này bắp đùi thật sự là gan quá lớn nữa à. Thoáng cái muốn cầm hai cái nước một thưởng. Ừ, không được, vậy cũng tốt, chúng ta liền chọn B đề đi. Hy vọng chọn đề thi này nhân có thể nhiều một chút. Trình Dạ hứng thú phạp phạp đạo. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.